Ngạo Thế Đan Thần, chương 1806, Bạo Viêm Đan, góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường hiện tại luyện chế loại này binh đan, không chỉ có riêng là bình thường áp xúc năng lượng, hắn còn phải tại ngưng đan lúc, dùng nhanh nhất thời gian, tại binh đan trong trong ngoài ngoài khắc lên có càng khích lệ linh vân đồ trận. Đây mới là gian nan nhất địa phương, không có nhanh như vậy đấy. Ngươi bây giờ tốt nhất phi chậm một chút, chỉ cần ta luyện chế loại này đồ chơi. Nếu như ngươi sử dụng được tốt, ngươi chỉnh thể thực lực sẽ tăng lên rất nhiều. Trầm Tường đột nhiên xuất ra một bản rất lớn sách, ở bên trong tìm kiếm lấy cái gì? Cái này bản thần sách thế nhưng mà cửu thần vương lưu lại thứ tốt. Bên trong ghi chép lấy rất nhiều lợi hại thần trận cùng linh vân. Liễu Mộng Nhi các nàng mấy nữ tử. Cũng là bởi vì nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần trận cùng linh vân, mới có thể tại luyện khí thượng diện có rất lớn đột phá. Ngươi luyện chế loại này binh đan, cũng là cùng luyện chế thần phù đồng dạng, cần ở phía trên khắc vân cái gì đấy sao? Vương Cẩn Thi trông thấy Trầm Tường tại nghiên cứu một ít phức tạp linh vân. Dò hỏi, Trầm Tường nhẹ gật đầu, linh vân đồ trận tác dụng rất lớn, ngươi có lẽ tinh tường. Bình thường năng lượng tại linh vân đồ trận chuyển hóa về sau. Có thể có được đủ loại bất đồng lực lượng, có thể trở nên càng cường đại hơn. Linh vân đồ trận liền tương đương với nhân loại đại não cùng linh hồn. Chi phối gắng sức lượng vận chuyển, nếu không chỉ có một thân man lực, không hiểu được vận dụng cũng là không tốt. Vương Cẩn Thi lông mày nhảy lên. Tiểu sư đệ, ngươi sẽ không phải là hiện tại mới bắt đầu nghiên cứu những này linh vân a, ta trước kia cũng có xem qua. Bất quá ta hiện tại muốn học một điểm càng cao hơn lợi hại linh vân. Dù sao tại đây đã là thần minh chi giới rồi, so cửu thiên thế giới cường rất nhiều. Trầm Tường biết rõ Vương Cẩn Thi đang lo lắng cái gì. Hắn cười nói, yên tâm đi, ta học tập năng lực rất cường đại, không dùng quá lâu, đối với điểm ấy, Vương Cẩn Thi một chút cũng không có nghi. Không nói bọn hắn nhóm này đệ tử, coi như là Chu Ma Thiên Thần trước khi hai nhóm, đều dùng không thiếu thời gian, đều học không được Chu Ma thất thức, nhưng Trầm Tường vài cái tử liền học xong, vì để cho Trầm Tường có thể luyện chế ra cái loại này lợi hại binh đan. Vương Cẩn Thi phi được rất chậm, đều y nguyên tại đây phiến thạch trong rừng, cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Trầm Tường nhìn một ngày một đêm linh vân. Hắn rốt cục khép lại quyển sách kia, hắn từ phía trên đã tìm được mấy tổ linh vân, hắn cảm thấy đều rất phù hợp dùng tại binh đan thượng diện. Trước khi hắn luyện chế hủy diệt băng phong đan cùng hủy diệt thần hòa đan, phạm vi công kích đều là rất rộng đấy, lực lượng không tập trung, đối phó một cái mục tiêu hiệu quả rất kém cỏi, rất nhiều thần phù cũng là như thế, mà bây giờ hắn muốn luyện chế binh đan. Sức bật muốn tập trung ở trong rất nhỏ phạm vi, sinh ra rất mạnh mẽ lực phá hoại, uy lực sẽ càng lớn, lực công kích càng mạnh hơn nữa. Không giống chi lúc trước cái loại này, khoảng cách gần sử dụng, chính mình còn phải né tránh, sợ sẽ lọt vào ảnh hưởng đến. Bạo viêm đan, Trầm Tường trong nội tâm đã có một cái đại khái, lập tức đem một chậu màu đỏ rực chất lỏng để vào trong lò đan. Đây là một loại hỏa thuộc tính ma quái chất lỏng, bạo liệt đại trận linh vân phối hợp, mới có thể trợ giúp ta luyện chế ra làm cho ta thỏa mãn bạo viêm đan. Trầm Tường lúc này cũng thập phần chờ mong luyện chế ra tới là thế nào đấy. Trầm Tường đem cái kia một cái bồn lớn chất lỏng tiến hành chiết xuất về sau. Liền giảm bớt hơn phân nửa, còn lại chất lỏng đều là ẩn chứa tinh thuần hỏa diễm thần lực đấy. Đều hóa thành chất lỏng, nhưng lại có đặc thù hỏa viêm chi lực, có thể sinh ra càng thêm nóng lực lượng, những chất lỏng kia tại trong lò đan mạo hiểm nổi bóng. Đã sôi trào lên, tại Trầm Tường không ngừng áp xúc xuống, thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, bắt đầu biến thành thể rắn, hơn nữa cũng khó có thể lại tiếp tục áp xúc. Chấm, thấy vậy, Trầm Tường đem chi phân thành 3 phần. Sau đó vận dụng luyện chế linh quang thánh đan phương thức. Lại để cho cái này 3 đoàn màu đỏ rực bùn đoàn mãnh liệt xông tới. ầm ầm âm thanh đột nhiên vang lên, dọa được Vương Cẩn Thi kiều hô một tiếng, nàng đĩa ném cũng mãnh liệt run run, nàng phản ứng rất nhanh, vội vàng ổn định đĩa ném. Trầm Tường cũng không nghĩ tới xông tới thời điểm vậy mà sẽ sinh ra mãnh liệt như thế phản ứng. Lúc trước hắn luyện chế linh quang thánh đan bây giờ là đúng vậy là như thế này. Nhưng hắn sử dụng chính là thấp kém lò đan. Hiện tại hắn sử dụng lò đan thế nhưng mà giá trị vài trăm vạn thần tiễn trung phẩm thần lô. Vậy mà còn có loại tình huống này. Chỉ có thể nói, đây là bởi vì hắn luyện chế binh đan. Sinh ra lực lượng càng thêm cực lớn. Loại phương thức này phi thường tiêu hao lò đan. Xem ra về sau ta được tìm một cái càng thêm tốt lò đan chuyên môn luyện chế loại này binh đan mới được. Trầm Tường trông thấy trong lò đan đã cô đọng ra một hạt như là liệt dương bình thường tiểu đan hoàn. Đã biết rõ thành công rồi. Hiện tại hắn cần phải làm là rất nhanh khắc vẽ một ít linh vân đồ trận. Ổn định viên đan dược nội bộ ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Đem chi phong cấm mà bắt đầu. Đồng thời lại để cho linh vân đồ trận dung hợp cái kia đoàn năng lượng. Lại để cho cái kia đoàn năng lượng tại lúc bộc phát trở nên càng cường đại hơn. Tiểu sư đệ, ngươi lò đan không có sao chứ? Nói như thế nào đây đều là trung phẩm thần lô. Tính toán là phi thường tốt rồi. Đều có thể có loại này động tĩnh. Xem ra ngươi luyện chế binh đan phi thường lợi hại nha. Vương Cẩn Thi càng thêm kích động. Ngươi mới một canh giờ không đến. Muốn ngưng đan rồi, luyện chế tốc độ so với ta trong tưởng tượng mau hơn. Lão nhị hắn luyện chế thần phù. Nhanh nhất cũng muốn vài ngày mới có thể luyện chế một chương. Thần phù xác thực rất phiền toái. Trầm Tường trước khi liền hiểu rõ qua. Nếu như hắn về sau thuần thục. Luyện chế loại này binh đan có thể so với thần phù nhanh rất nhiều. Tại viên đan dược thượng diện khắc trận đích tay nghề đối với Trầm Tường mà nói không phải việc khó gì. Lúc trước hắn cũng thường xuyên luyện chế loại này đan, chỉ bất quá bây giờ muốn khắc linh vân đồ trận so sánh phức tạp. Phi thường tiêu hao tinh thần, cần đem thần lực ngưng tụ thành mắt thường có thể thấy được sợi tơ. Tại không có cứng lại viên đan dược trong ngoài ngoài hợp thành đồ vân. Uy lực cường đại thần trận, cần rất nhiều tổ thâm ảo linh vân tạo thành, cho nên tại phía trên này cần tiêu hao lớn lượng tinh thần cùng thời gian. Trầm Tường trọn vẹn dùng 3 canh giờ mới hoàn thành, mà lúc này hắn cũng cảm thấy có chút choáng váng, vội vàng ăn mấy hạt đan đến phục hồi như cũ. Thành công rồi hả, Vương Cẩn Thi giúp Trầm Tường lau mồ hôi. Hỏi, ân, có lẽ thành công, có thể khai lò rồi. Trầm Tường mỉm cười, hiện tại còn không có quen thuộc, cho nên đã muốn không thiếu thời gian, còn rất mệt a người. Vương Cẩn Thi mở ra lò đan, không có cảm giác đến cường đại khí tức. Nàng theo trong lò đan lấy ra một hạt tản ra ánh sáng màu đỏ hạt châu. Nhìn kỹ, cái này bạo viêm đan liền như là xuống núi mặt trời đỏ. Chỉ có điều mặt ngoài có rất nhiều phi thường thật nhỏ linh vân. Những, này linh vân tuy nhiên rất phức tạp, nhưng thoạt nhìn một chút cũng bất loạn, ngược lại như là viên đan dược bề ngoài xinh đẹp đồ vân. Cái này gọi là bạo viêm đan, Trầm Tường theo Vương Cẩn Thi trong tay nhận lấy, cũng cẩn thận xem xét tác phẩm của hắn, uy lực như thế nào đây. Vương Cẩn Thi rất muốn thử xem, Trầm Tường lắc đầu nói. Ta cũng không biết, thứ này không giống trước khi ta luyện chế cái chủng loại kia. Ta trước khi luyện chế đấy, nhét vào một chỗ, bao trùm địa phương rất lớn, lực lượng không tập trung. Thứ này sẽ tập trung ở rất nhỏ phạm vi, uy lực rất lớn, cụ thể đấy, còn phải thử xem mới biết được. Chờ ta nghỉ ngơi tốt, liền bay ra cái này phiến thạch lâm, đi tìm ít đồ đến thử xem. Chấm, Vương Cẩn Thi nhẹ gật đầu. Cũng xuất ra một ít hạ phẩm thánh quả cho Trầm Tường ăn. Lại để cho hắn nhanh lên khôi phục lại. Sau đó đi thử cái này bạo viêm đan uy lực. Cách chương.